Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 09, toán học bên trong không có khả năng sự kiện. Nhất là nam tử trẻ tuổi nhìn thấy Tần Lăng Nguyệt, hắn trong đôi mắt hung hăng sáng lên. Trác Phi Dương Kim thành đại gia tộc Trác gia đại thiếu gia. Hội học sinh phó hội trưởng, đài quyền đạo xã xã trưởng, gia thế hiển hách, năng lực nổi bật, thân kiêm nặng chức, Kim thành đại học nhân vật phong vân, Tần Lăng Nguyệt người theo đuổi một trong. Chợt, Trác Phi Dương tầm mắt dừng lại tại Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Lăng Nguyệt, vị này là? Trác Phi Dương nghi ngờ hỏi. Sở Chỉ Quân cười nói, ta tới giới thiệu đi, vị này là Diệp Khuynh Thiên, là khóa này tân sinh, hắn còn có cái thân phận, Lăng Nguyệt vị hôn phu. Cái gì? Lăng Nguyệt vị hôn phu? Trác Phi Dương sắc mặt đột nhiên thay đổi, lửa giận mọc lan tràn nói, trong con người lóe lên một đạo hàn mang, những người khác cũng dồn dập khẽ giật mình, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Không biết vị bạn học này tới từ nơi đâu? Tại sao ta cảm giác lạ mặt đâu? Trác Phi Dương đè xuống lửa giận trong lòng, cười hỏi, lão đại, ngươi vừa rồi không có nghe Chỉ Quân học tỷ giới thiệu sao? Diệp Khuynh Thiên, tự nhiên là thiên kinh Diệp gia Diệp Khuynh Thiên. Bên cạnh một tên mập nhắc nhở, Trác Phi Dương đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười ra tiếng, liền là cái kia Diệp gia vứt bỏ thiếu sao chổi. Tần thúc thúc trước kia thế nhưng là Diệp Cuồng Phong hảo huynh đệ, cho nên Lăng Nguyệt là hắn vị hôn thê. Ta đã hiểu, nguyên lai là hắn a. Trác Phi Dương lúc trước vẻ lo lắng quét sạch, anh tuấn khắp khuôn mặt là ý cười. Tần Lăng Nguyệt vị hôn phu là Diệp Khuynh Thiên, với hắn mà nói cùng cổng bảo an không có gì khác biệt, căn bản không đáng giá được nhắc tới, liền khâm phục địch tư cách đều không có. Mập mạp khinh thường nhìn xem Diệp Khuynh Thiên nói, không phải như ngươi loại này đại thần tới chúng ta này làm gì? Ngươi thế nhưng là thiên kinh Diệp gia đại thiếu a, tới nơi này là không phải làm mất thân phận a? Trác Phi Dương chừng mập mạp liếc mắt, bàn hổ im miệng, nếu là bạn của Lăng Nguyệt, cái kia liền là bằng hữu của ta, mau mời tiến vào. Tần Lăng Nguyệt hừ lạnh, đại gia chỉ là nói đùa, ngươi đừng để ý, không sao cả. Diệp Khuynh Thiên đi theo đám người tiến vào câu lạc bộ. Lăng Nguyệt học muội lập tức các ngươi liền phải quân huấn đi. Kim thành đại học tân sinh huấn luyện quân sự luôn luôn nghiêm ngặt, hội ăn không ít đau khổ, thừa dịp hai ngày này buông lỏng một chút đi. Trác Phi Dương dùng học trưởng giọng điệu nói ra. Tần Lăng Nguyệt cố ý kề sát Trác Phi Dương, nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, gật gật đầu, được rồi. Sau đó không lâu, đoàn người đi vào câu lạc bộ sân đánh gôn. Lăng Nguyệt muội muội một mực nói mang ngươi tới gặp biết gôn, hôm nay rốt cục có cơ hội. Trác Phi Dương cười nói, bên cạnh bàn hổ lập tức phụ họa. Trước đó không lâu lão đại tại gôn thế giới nghề nghiệp lưu động thi đấu Nhật Bản chạm trong trận đấu, lấy được hạng 10 thành tích tốt. Phải biết lão đại cũng không là tuyển thủ chuyên nghiệp, hắn chỉ là nghiệp dư chơi đùa mà thôi. A, thế giới nghề nghiệp lưu động thi đấu hạng 10, quá lợi hại đi. Sở Chỉ Quân trong mắt sáng lên lên tiếng kinh hô. Tần Lăng Nguyệt đôi mắt dị sắc liên tục, nhịn không được kinh ngạc. Các nàng hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc qua gôn, cái này vận động độ khó hệ số còn là rất lớn. Trác Phi Dương một cái nghiệp dư tuyển thủ có thể cầm tới nghề nghiệp lúc trước 10, xưng là thiên tài cũng không đủ. Sở Chỉ Quân tầm mắt rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên, cười quyến rũ nói, Diệp thiếu gia xuất thân siêu cấp hào phú, gôn chắc hẳn chơi không sai a. Nếu không ngươi cùng bay lên tới một trận, để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Đúng a, ngược lại tùy tiện chơi đùa nha. Không có chuyện gì, Tần Lăng Nguyệt ở một bên phụ họa. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, ta sẽ không. Tại ngục giam, có không ít đại lão chơi. Nhưng Diệp Khuynh Thiên cho rằng cái này chuyển động không có kỹ thuật hàm lượng. Không phải liền là nắm bóng tiến lên trong động sao? Cần phải hao phí 4, 5 tiếng sao? Một gậy một động là được rồi a. A, làm sao có thể sẽ không? Ngươi thế nhưng là Diệp gia đại thiếu a. Bàn Hổ cười lạnh liên tục. Trác Phi Dương cong môi cười cười. Diệp thiếu gia, chúng ta cũng sẽ không a. Liền là tùy tiện chơi đùa. Tần Lăng Nguyệt trừng Diệp Khuynh Thiên liếc mắt. Ngươi không cần như thế mất hứng có được hay không? Trác Phi Dương mắt sáng lên. Nếu không chúng ta chơi trước một ván. Ngươi làm quen một chút quy tắc. Được, Diệp Khuynh Thiên đáp ứng. Trác Phi Dương rất nhanh cùng Bàn Hổ mở một ván. Hai người so gôn bên trong cột số. Thông tục điểm nói gôn có 18 cái động. Ai tiến vào xong 18 cái động dùng cột số thiếu, ai liền thắng. 18 động tiêu chuẩn cột, nghề nghiệp trình độ là 72 cột. Bình thường hội chơi đều tại 8-90 cột. Sau cùng Trác Phi Dương 80 cột, Bàn Hổ 95 cột so xong một ván. Ha ha, lão đại vậy mà nhường. Hắn Nhật Bản chạm thành tích là 74 cột. Bàn Hổ khích lệ nói. Trác Phi Dương trên mặt mang như gió xuân ấm áp nụ cười. Nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên, Diệp đại thiếu ngươi hiểu không? Diệp Khuynh Thiên một mặt mê mang, liền là nắm bóng đánh vào 18 cái trong động. 18 cột không như vậy đủ rồi sao? Tại sao phải 7-80 cột? Ta có chút không rõ. Chấm ngoặc kép, phốp, Trác Phi Dương cười ra tiếng. Trong mắt tất cả đều là khinh bỉ cùng trào phúng, dồn dập dùng xem đồ đần một dạng ánh mắt nhìn Diệp Khuynh Thiên. Tần Lăng Nguyệt giận đến thân thể run rẩy, hung hăng khuét Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, người thật sự là cái gì cũng đều không hiểu. Gôn 18 động trong đó bị bao quát 4 cái 5 cây động, 10 cái 4 cây động, 4 cái 3-3, cho nên tiêu chuẩn cột liền là 72 cột. Điều này đại biểu nghề nghiệp trình độ, có thể đánh đến 8-90 cột đều là cao thủ. Diệp Khuynh Thiên nghe được gật gật đầu, sờ mũi một cái nói, nhưng ta vẫn cảm thấy 18 cột liền có thể giải quyết. Ha ha ha, Diệp đại thiếu sợ là nằm mơ a. 18 cột, thế giới thấp nhất ghi chép cũng là mới 5-8 cột. Thật sự là cười chết ta rồi, 18 cột. Đây tuyệt đối là ta nghe qua buồn cười lớn nhất. Trác Phi Dương các bằng hữu cười đến ngửa tới ngửa lui. Như bị điên, đại gia nghi vấn vô dụng. Nhường Diệp thiếu gia tự mình bộc lộ tài năng a. Nói không chừng liền là 18 cột đây. Mặc dù nói như vậy, có thể Trác Phi Dương có thể không có chút nào thư. 18 cột hoàn thành cái này cùng toán học bên trong không có khả năng sự kiện một dạng. Diệp thiếu gia ta tới trước, này gọi tung gạch nhử ngọc, Diệp thiếu gia áp trục, Trác Phi Dương bắt đầu trước, cả người vẻ mặt biến đổi, vô cùng nghiêm túc, không còn là mới vừa rồi cùng Bàn Hổ tranh tài lúc loại kia hững hờ. Hắn thế tất yếu gọi Diệp Khuynh Thiên xấu mặt, Trác Phi Dương mục tiêu thứ nhất là một cái pa ba. Ba xào vào động liền là một cái tiêu chuẩn cột, ta trời. Lại là một cái chim nhỏ bóng. Cái thứ nhất động liền đánh ra chim nhỏ bóng. Bao nhiêu chính là thiên tài a? Ngoặc kép, giữa sân kinh hô liên tục. Không có gì ngoài Diệp Khuynh Thiên. Những người khác trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Cái gọi là chim nhỏ bóng liền là thấp hơn tiêu chuẩn cột một cây vào động. Pa ba Trác Phi Dương dùng hai cây. Cái này là chim nhỏ bóng. Này cho dù là nghề nghiệp trong trận đấu đều hết sức khó gặp được. Một cái hoàn mỹ tiêu chuẩn cột. Lại một cái hoàn mỹ tiêu chuẩn cột. Ngoặc kép, trời ạ, vậy mà lại một cái chim nhỏ bóng. Ngoặc kép, giữa sân tiếng kinh hô cơ hồ không có từng đứt đoạn. Bạn của Trác Phi Dương nhóm dồn dập đỏ lên mặt. Xúc động đến muốn nghẹt thở giống như. Sau cùng. Trác Phi Dương đánh ra ba cái tiểu chim bóng, tổng cột số 70 cột, toàn trường rung động, dù cho mặt khác du khách người chơi nhịn không được quăng tới ánh mắt hâm mộ. Giờ khắc này, Trác Phi Dương là toàn trường nhất lấp lánh tồn tại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.